Showbiz là của tôi, chương 79, xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát làm gì? gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, miau miau em lmeo, club phong tranh truy phong thật thảm từ khi nhảy hố tới nay đã trải qua lần ngược fan tàn nhẫn nhất trước giờ, ngược đến độ super topic mỗi ngày đều khóc hu hu, ngược đến thể xác và tinh thần của fan đều đau, ngược đến mức độ trung thành càng lúc càng cao hơn. Thuộc tính của fan mẹ một khi kiên định cả đời này cơ bản không thể thoát fan. Rốt cuộc chồng có thể đổi, con trai chỉ có thể có một đứa. Hứa Trích Tinh xử lý xong các chuyện liên quan đến phốt lập tức liên hệ với fan club và các tài khoản lớn liên tục lên tiếng. A còng fan club cả nước của Sầm Phong, anh nên được bảo vệ chứ không phải để người ta thương hại bàn tán. Trong nội bộ fan cấm lưu truyền ảnh chụp nếu thương anh, xin hãy xóa đi. A còng tổ tiếp ứng official của Sầm Phong, đừng phơi bày nỗi đau của anh với thế giới này. Trong nội bộ fan cấm lưu truyền ảnh chụp nếu thương anh, xin hãy xóa đi. A còng tổ chống bôi đen official của Sầm Phong, bảo vệ tốt nụ cười ít ỏi của anh, xin club phong tranh giám sát lẫn nhau, nếu lưu truyền ảnh chụp bôi nhọ, xin mời ra khỏi nơi này. Trong nội bộ fan cấm lưu truyền ảnh chụp nếu thương anh, xin hãy xóa đi. A còng tổ góp vốn official của Sầm Phong, cầu mong anh mãi mãi là cơn gió tự do tự tại nhất. Trong nội bộ fan cấm lưu truyền ảnh chụp nếu thương anh, xin hãy xóa đi. Club phong tranh đang lúc đau lòng đến chết đi sống lại, sao có thể không nghe lời bên official, hơn nữa tấm ảnh kia các cô xem một lần là tan nát cõi lòng một lần, tự mình cũng không muốn làm khổ mình, rất nhanh toàn bộ fandom và super topic đều không nhìn thấy bóng dáng bức ảnh kia nữa. Bộ phận PR của thần tinh cũng lén liên lạc account marketing đăng tin kia cũng xóa post Weibo và ảnh chụp. Thông qua sự nỗ lực của bộ phận kỹ thuật và bộ phận PR, rốt cuộc đã khống chế được tốc độ truyền bá kinh khủng của bức ảnh kia. Người qua đường click vào các hashtag thăng xin thế giới này yêu Sầm Phong đậm sâu thăng thân thế của Sầm Phong bại lộ từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi thăng đau lòng Sầm Phong thăng trên hot search ngoại trừ một số post Weibo thuật lại đại khái nội dung tin, các post khác cơ bản đều là fan tung hường cho khả năng diễn sân khấu, nhân phẩm và sắc đẹp của idol. Cái tin đồn liên quan đến người cha là tội phạm giết người cũng được Hứa Trích Tinh kịp thời khống chế xóa khỏi Internet, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới, mà thấy cũng đều cho là tin đồn thất thiệt đục nước béo cò, không để trong lòng. Hai tin đồn lần này xảy ra trở tay không kịp, nếu không phải Hứa Trích Tinh trước đây đã sớm làm dự án liên quan, chắc căn bản không thể kiểm soát ổn thỏa tình hình nhanh như thế. Trong trí nhớ của cô, những tin tức liên quan đến thân thế của Sầm Phong đều tuôn ra sau khi anh tự sát. Cô đã sớm đoán trước cùng với sự nổi tiếng trong kiếp này của Sầm Phong, những việc này sớm muộn cũng bại lộ, cô vốn tính toán đợi fandom củng cố một thời gian nữa thì mới tung ra, để fan có khoảng thời gian giảm sóc. Không ngờ bị người tên Trương Dương kia làm hỏng kế hoạch. Nghĩ đến chuyện hắn tung tin đổi trắng thay đen tùy ý bôi nhọ, Hứa Trích Tinh hận đến ngứa răng. Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở cô có một số việc không thể chờ đợi mà cần chủ động xuất kích. Cô vẫn luôn nhớ rõ, đời trước sau khi Sầm Phong chết người cha là phạm nhân giết người của anh đi náo loạn trung thiên, không phải muốn đòi công bằng cho con trai mà chỉ vì một khoản bồi thường cách xù. Mà trước khi Sầm, gocchuyenaudio.com, phòng tự sát lão đã đến gây sự nhiều lần, thậm chí còn có tin đồn lão lảng vảng ở cửa nhà Sầm Phong đòi tiền. Hứa Trích Tinh cũng không biết gã tội phạm giết người kia ra tù khi nào, dựa theo phỏng đoán trước đây của cô, hẳn là còn 2 năm nữa. Nhưng bây giờ cô không dám đợi tiếp, lập tức sắp xếp thân tín đi điều tra chuyện này. Sáng sớm hôm sau, chờ bộ phận pháp lý của thần tinh đi làm, Hứa Trích Tinh lại yêu cầu họ phối hợp với bộ phận PR khởi tố với kẻ tung tin bóc phốt. Chẳng bao lâu sau, official Weibo của thần tinh liền tuyên bố tin thanh minh. A còng công ty giải trí thần tinh, Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật, mỗi người đều cần gánh vác trách nhiệm trước lời nói của mình. Để đáp lại anh A còng Dương mê muội mất ý chí ngày hôm qua có thông tin đồn ác ý đối với anh Sầm Phong, nghệ sĩ có thời hạn của công ty chúng tôi, khiến tổn thương danh dự, gây ngôn luận phỉ báng, chúng tôi xin tiến hành khởi tố chủ nhân của tài khoản này. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát dư luận, xin các cư dân mạng để ý lời nói việc làm, chớ truyền bá tin tức giả dối, xâm phạm quyền lợi của người khác. Weibo thần tinh vừa up một cái, club phong tranh đều chấn động xong, toàn bộ mừng như điên. Sầm Phong tuy rằng hiện giờ đang tham gia thần chương trình dưới trướng tinh, nhưng rốt cuộc vẫn là trainee của Trung Thiên, chuyện khởi tố tội phỉ báng đúng ra phải do Trung Thiên làm. Ngày hôm qua club phong tranh đều vọt tới Weibo của Trung Thiên yêu cầu bọn họ tuyên bố thanh minh, giữ gìn danh dự của idol. Cho dù các người không sẵn sàng khởi tố vì một thực tập sinh còn chưa ra mắt nhưng lên tiếng bác bỏ tin đồn thì cũng được mà. Kết quả Trung Thiên chả đánh được cái giám nào, bạn nói bọn họ không nhìn thấy, nhưng sáng nay họ còn share Weibo hoạt động nào đó của minh tinh lớn trong công ty mà. Suýt thì khiến nhóm Phong Tranh tức chết, chỉ là không ngờ thần tinh bây giờ chỉ có hợp đồng thi đấu 3 tháng với idol lại quẩy mạnh thế, khởi tố thẳng cánh kẻ bóc phốt luôn. Khí thế mạnh mẽ này chẳng khác gì mẹ bảo vệ con, quả thật làm Club Phong Tranh cảm động đến nước mắt tuôn trào. Họ vừa share post thanh minh của thần tinh cảm ơn bọn họ đã lên tiếng tiếng, vừa mắng Trung Thiên là đồ không ra gì, chết đi cho bố. Account marketing bóc phốt hồi trước thấy khí thế ồ ạt của thần tinh và fan, sợ liên lụy đến mình, vội vàng phủi sạch quan hệ post lên Weibo. Đã cung cấp thông tin về tài khoản bóc phốt, Club Phong Tranh mắng Trung Thiên xong, nhìn cái ID tên A Còng Dương mê muội mất ý chí trên bài thanh minh của thần tinh, lộ ra nụ cười âm trầm. Là fan lão thành cách mạng quyền cao chức trọng hứa trích tinh up post Weibo lên Super Topic. A Còng nếu như anh hóa thành cơn gió, chúng ta là bên có lý, bình luận hoặc copy là được rồi, đừng sỗ sàng nhục mạ mà trở thành bên vô lý cuối cùng còn bị cư dân mạng khác mắng cho phải thông minh lên một chút. Vì thế Club Phong Tranh đều rất lịch sự, sôi nổi dò hỏi trên Weibo của A Còng Dương mê muội mất ý chí. Xin hỏi anh đã nhận được bản sao cáo trạng của tòa án chưa? Lật xem Weibo của hắn, các cô phát hiện hắn còn được trường học giữ lại làm nghiên cứu sinh. À, mày hủy thanh danh idol bà hủy tiền đồ của mày. Club Phong Tranh như ong vỡ tổ ùa vào official Weibo trường đại học của hắn. Sinh viên A Còng Dương mê muội mất ý chí của quý trường lên mạng tung tin đồn nhảm, ác ý hãm hại bôi nhọ người khác, xin hỏi người có nhân phẩm đạo đức tồi tệ như vậy thì có. Góc truyện audio.com, tư cách gì được giữ lại làm nghiên cứu sinh? Xin mời quý trường tra rõ. Official Weibo hàng năm chỉ có 1-2 bình luận đột nhiên bị tác, bình luận inbox mấy vạn lần, thầy quản lý official Weibo vừa online đã tí thì lắc máy. Club Phong Tranh ghi nhớ lời dạy dỗ tuyệt không mắng chửi la lối khóc lóc phát biểu những lời lăng nhục toàn bộ đều là nghi ngờ hợp lý. Thầy giáo đọc hết tất cả, lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật ngay. Mà điện thoại của phòng pháp lý thần tinh cũng gọi tới giáo vụ để xác minh thông tin bị cáo với nhà trường. Trường đại học đương nhiên cũng có không ít fan của Sầm Phong, vãi, lại còn là trường mình. Có fan dẫn đầu, mở diễn đàn cựu sinh viên, sau khi thảo luận xong thì quyết định viết thư báo cáo gửi đến hộp báo cáo ở phòng giáo vụ. Văn phòng giáo vụ cả năm cũng chưa nhận được nhiều thư báo cáo như vậy, nhất là tất cả đều báo cáo một cá nhân. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay sắp mở ra, đang là thời kỳ chiêu sinh mấu chốt cũng không thể để một sinh viên đạo đức tồi làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thi vào của trường. Một tuần sau, tòa án thụ lý cáo trạng của thần tinh, mà official Weibo của trường đại học cũng tuyên bố thanh minh thông báo chuyện sinh viên của trường bịa đặt tung tin là có thật. Người này có hành vi quá sai trái, hủy bỏ tư cách giữ lại làm nghiên cứu sinh. Một phương tiện truyền thông chính thống có ảnh hưởng lớn trong nước cũng đưa tin về vấn đề này, phóng viên phỏng vấn là mỹ nữ Ngụy Nhiễm nổi tiếng trên mạng. Ngụy Nhiễm chạy suốt đêm tới trường cấp 3 Sầm Phong từng học liên hệ phỏng vấn các giáo viên từng dạy anh. Trong văn bản và tệp ghi âm đính kèm, các thầy cô đều nhất trí tỏ vẻ, Sầm Phong là một học sinh ưu tú có phẩm vị tốt. Đúng là hồi xưa anh tương đối độc lai độc vãng, nhưng đối đãi với thầy cô và bạn học đều rất lễ phép. Hồi lớp 10 anh nhân việc đánh nhau khăng khăng đòi bỏ học chủ nhiệm lớp còn hối hận rất lâu. Những tin tức Ngụy Nhiễm đưa đều luôn dựa trên sự thật và có độ uy tín cao. Đến lúc này, tin tức chính thống đã hoàn toàn đập tan những lời đồn giả dối. Có thần tinh cố tình khống chế hướng gió, đề tài thảo luận của người qua đường đều là, Sầm Phong trải qua nhiều thương tổn như vậy, làm sao có thể trưởng thành ưu tú như thế? Sự tự chủ và tâm lý cũng cứng cỏi quá nhỉ, mời thần tượng chất lượng cao Sầm Phong ra một quyển sách cẩm nang nuôi dạy con cái cho các bậc cha mẹ trong nước đang xoắn xít vì con hư đi. Club Phong Tranh, làm fan Sầm Phong, mị tự hào. Trái ngược với sự vui vẻ của bên này, Trương Dương nhận được thông báo từ tòa án và thông báo hủy bỏ tư cách giữ lại làm nghiên cứu sinh đã mặt xám như tro, hoảng sợ bất an. Hắn đã không gặp lại Sầm Phong được 7-8 năm rồi. Từ năm lớp 10 ấy, Sầm Phong thôi học ký hợp đồng trainee, cha mẹ ngăn cản cũng vô dụng, tức lên liền đoạn tuyệt quan hệ với anh. Hắn vẫn luôn muốn đuổi Sầm Phong đi, rốt cuộc cũng được như ý. Gã cho rằng cả đời này sẽ không thấy mặt Sầm Phong nữa, cái thứ trainee kia vừa nghe đã biết là đồ lừa đảo, nói không chừng thằng kia đã sớm đông lạnh chết ở đầu đường. Hắn nhớ rõ mấy năm đầu thi thoảng Sầm Phong còn gọi điện thoại thăm hỏi cha mẹ, sau này dần dần không gọi nữa, chắc chắn là chết rồi. Cha mẹ cũng hết hy vọng, lúc giờ ăn nhắc tới cũng chỉ đành nói, thôi, coi như trước giờ chưa từng nhận nuôi. Góc truyện audio.com Đứa bé kia, kỳ thật lúc trước họ nhận nuôi Sầm Phong, cũng là vì Trương Dương. Vì làm ăn nên bọn họ luôn bôn ba ở ngoài, Trương Dương liền giao cho ông bà nuôi dạy, từ nhỏ đến lớn đã được dạy thành tính cách kiêu căng mình ta là nhất. Sau khi đón đứa con mấy tuổi về nhà chăm sóc, hai vợ chồng liền bàn nhau, nếu có một đứa trẻ cùng tuổi con mình, làm bạn ở chung chơi chung, có lẽ có thể khiến con trai học được cách chia sẻ, hiểu được cách chăm sóc. Cho nên họ mới nhận nuôi Sầm Phong. Giống như suy nghĩ trước đây của Sầm Phong, bọn họ không có ác ý. Bọn họ chỉ bận sự nghiệp, bỏ bê con cái, đánh giá hành vi của con nít theo cách nhìn của người lớn. Bọn họ không biết, ông bà của Trương Dương vẫn luôn ngầm xúi giục Trương Dương đừng xem đứa người ngoài này là em trai, cái đứa người ngoài này là con của tội phạm giết người, sau này còn tranh gia nghiệp với nó. Những hạt giống ác độc đó như mọc rễ nảy mầm trong lòng con trẻ, cuối cùng phát triển thành một lưới nanh độc địa. Hắn không ngờ mình có thể nhìn thấy Sầm Phong, lại còn trên TV. Cái thằng ăn mày bị hắn đuổi đi, nay đã thành đại minh tinh. Đẹp trai, rực rỡ, đầy ánh sáng. Làm sao hắn cam tâm nổi. Hủy hoại nó, giống như trước kia, hủy hoại nó. Nhưng không ngờ cuối cùng người bị hủy hoại lại là hắn. Tư cách giữ lại làm nghiên cứu sinh đã bị hủy bỏ, trên đời không có bức tường nào bất khả xâm phạm, thông tin và hành động thực tế của hắn bắt đầu bị bạn cùng lớp truyền đi. Khi đến trường, không ít các cô gái đều dùng vẻ mặt kinh tởm nhìn hắn. Mà bây giờ hắn còn phải đối mặt với sự khởi tố của tòa án. Hắn không dám nói với cha mẹ, bởi vì hắn hiểu những việc mình đã làm không thể để lộ ra. Nhận sai là được chứ gì? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, buông tha cho tôi được không? Tôi không có ác ý đâu, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, các người cũng nên khoan dung rộng lượng đi. A Còng Dương mê muội mất ý chí rất nhanh up lên Weibo thượng một bài than thở khóc lóc xin lỗi Thanh Minh xong còn hy vọng thần tinh có thể hủy bỏ khởi tố. Bộ phận PR của thần tinh gọi điện thoại cho Hứa Trích Tinh. Đại tiểu thư cô xem, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng của đại tiểu thư. Xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát làm gì? Bộ phận PR của thần tinh, vâng, cúp điện thoại, gương mặt băng xương của đại tiểu thư nháy mắt thay đổi, chuyển thành nụ cười ngọt ngào ngây thơ, xoay người chạy tới cạnh Sầm Phong đang ngồi trên cầu thang ăn kem. Anh ơi, ăn ngon không ạ? Đôi chân dài của Sầm Phong để lên bậc thang, tư thế vô cùng tùy ý, cắn kem gật đầu. Ừ, Hứa Trích Tinh liền cong mắt cười, liếm kem ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Hành lang đối diện có lỗ thông gió, xuyên qua cửa sổ nho nhỏ, vừa vặn có thể thấy mặt trời đỏ rực đang lặn nhuộm cả một tầng mây tía. Anh ơi, hoàng hôn đẹp quá đi. Ừm, ánh trăng đêm hôm trước đẹp hơn, hay hoàng hôn hôm nay đẹp hơn ạ? Đều đẹp, không được, phải chọn một cái, người ngắm đẹp nhất, Hứa Trích Tinh nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của thiếu niên đang mỉm cười. Ừm, quả nhiên là người ngắm đẹp nhất, cách chương.